Vô Thượng Sát Thần, chương 2159, gợn sóng. Góc truyện audio.com. Tiêu Phàm mang theo Quân Nhược Hoan bọn họ tại Thần Chu bên trên tìm một căn phòng ngồi xuống. Hoàn toàn đem Âm Linh Tử cùng Bắc Nguyên Cuồng Đao quên hết đi. Tại Tiêu Phàm trong mắt, hai người này còn không đủ để trở thành đối thủ của hắn. Hắn cũng chưa từng đem hai người này xem như đối thủ. Dù sao, Cực Đại Thiên Vũ Vực, U Vân Phủ tại một đám nhị lưu thế lực bên trong. Cũng chỉ là xếp tại dựng ngược, cùng với những cái khác bát phủ thập tam tông ở giữa có rất lớn chênh lệch. Tại chín phủ 13 tông phía trên, có thể còn có lấy Thiên Võ Thần Sơn, nơi đó thiên tài mới là Tiêu Phàm chân chính đối thủ. Nếu như Tiêu Phàm chỉ là đem Âm Linh Tử cùng Bắc Nguyên Cuồng Đao xem như đối thủ, vậy hắn cũng không có tất yếu tham gia thiên thần bảng tranh đoạt tái. Sau nửa ngày, thiên thần bảng đang tranh đoạt tái người dự thi toàn bộ đều mang theo riêng phần mình cấp dưới leo lên Thần Chu. Thần Chu khởi động, lấy tốc độ cực nhanh hướng về chân trời lao đi. Thần Chu tốc độ rất nhanh, nhưng đám người lại là cảm giác cực kỳ bình ổn, không biết còn coi là thân ở mặt đất phía trên. Từ U Vân Thiên Thành chạy tới Long Đằng Phủ, cho dù trở lên phẩm Thần Chu tốc độ, cũng cần một ngày thời gian. Có thể nghĩ đường xá xa, gian phòng bên trong, Tiêu Phàm ngồi xếp bằng, thể nội vận chuyển vô tận chiến điện cùng đạo hỏa hồng lô điền. Đi qua mấy ngày dung luyện, vô tận chi hỏa cũng đã triệt để tiêu hóa hỏa diễm trận thần cùng từ hỏa vân tử trên người lấy được thiên hỏa. Cự ly cổ hỏa cũng chỉ có cách xa một bước, bây giờ vô tận chi hỏa cũng đã bắt đầu thôn phệ tinh vẫn cổ hỏa. Tiêu Phàm biết rõ. Một khi luyện hóa tinh vẫn cổ hỏa, hắn khẳng định lại sẽ cố ý nghĩ không ra thu hoạch. Mặc dù vô tận chi hỏa cũng không có phóng ra một bước kia, nhưng lại nhường hắn đã thức tỉnh một loại thiên phú, kia chính là cái kia kỳ dị hỏa diễm động thiên. Mấy ngày nay, Tiêu Phàm linh hồn phân thân một mực nghiên cứu hỏa diễm động thiên. Hắn kinh ngạc phát hiện, hỏa diễm động thiên bên trong kỳ thật cũng không có hỏa diễm. Chỉ có đáng sợ nhiệt độ cao, cái kia nhiệt độ cao, cho dù cổ thần cảnh cường giả cũng không chịu nổi, rất nhanh cũng sẽ bị dung luyện không còn một mảnh. Hơn nữa không chỉ có chỉ là công kích linh hồn, cũng châm đối nhục thân. Đây cũng là Tiêu Phàm tại sao dựa vào cái này hỏa diễm động thiên có thể diệt sát phó tam đao, lôi bá cùng U Tuyền ba người nguyên nhân một trong. Bất quá, nhưng Tiêu Phàm càng thêm kinh ngạc là, cái này hỏa diễm động thiên, vậy mà có thể không ngừng mạnh lên, theo lấy vô tận chi hỏa mạnh lên, ngụm kia động thiên cũng đang phát sinh tương ứng biến hóa. Bởi vì nguyên nhân này, Tiêu Phàm cũng cố ý đem cái này hỏa diễm động thiên xưng là vô tận động thiên. Ngoại trừ linh hồn phân liệt cùng thí thần bên ngoài, chính là hắn nắm giữ loại thứ ba linh hồn thiên phú. Cũng là hắn tự thân chân chính trên ý nghĩa thức tỉnh loại thứ nhất linh hồn thiên phú. Hắn ẩn ẩn cảm thấy vô tận động thiên không chỉ có chỉ là công kích cường đại mà thôi. Có lẽ còn có cái khác diệu dụng, chỉ là bây giờ còn tại nghiên cứu bên trong. Thời gian thong thả trôi qua, Quân Nhược Hoan bọn họ dường như cũng nhận lấy Tiêu Phàm cảm nhiễm. Chăm chỉ rất nhiều, toàn bộ đều lâm vào nhập định bên trong. Oanh, đột nhiên, một tiếng kinh thiên nổ vang, lập tức đem nhập định Tiêu Phàm bọn họ kinh tỉnh lại. Sau một khắc, toàn bộ Thần Chu kịch liệt rung rung đến mấy lần, dường như tùy thời có thể sụp đổ. Ngay sau đó, một cỗ đại hủy diệt tư thế mãnh liệt mà tới, bao phủ toàn bộ Thần Chu. Chuyện gì xảy ra? Thần Thiên Nghiêu đề phòng nhìn xem bốn phía, đứng dậy chuẩn bị hướng bên ngoài vừa đi đi. 89 phần 10 là Thần Chu bị công kích, Quân Nhược Hoan thần sắc hơi hơi ngưng tụ, Tiêu Phàm ngược lại không nói gì, dẫn đầu mở ra cửa phòng đi ra ngoài, Chọc Thiên Hồng bọn họ không chút do dự đi theo. Thần Chu phía trên, đám người sao động không thôi, từng đạo bóng người xuất hiện ở bong thuyền phía trên. Phẫn nộ nhìn chằm chằm bốn phía, khí thế đáng sợ tại mãnh liệt. Xuyên thấu qua Thần Chu trận pháp màn sáng, Tiêu Phàm bọn họ lập tức bắt được ngoại giới tất cả. đó cũng là một chiếc rộng lớn kim sắc thần chu. Cái này kim sắc thần chu so với bọn họ dưới chân thần chu còn muốn lớn hơn, tức giận rất nhiều. Kim sắc thần chu phía trên, đứng sừng sững lấy lần lượt từng bóng người, trên mặt lộ ra vẻ đăm chiêu, lạnh lùng nhìn xem U Vân Phủ tu sĩ. Chỗ gần, U Vân Phủ thần chu xuất hiện một cái to lớn khe. Hiển nhiên là bị đụng hư, cũng may thần chu có đại trận thủ hộ, nếu không mà nói, toàn bộ thần chu đều có thể vỡ nát, người nào dám phạm ta U Vân Phủ thần chu. Một tiếng quát lớn vang vọng hư không, không đám người nhóm lấy lại tinh thần, thần chu phía trước bong thuyền, bỗng nhiên lóe qua mấy đạo thân ảnh, đó là một cái nam tử trung niên cùng hai cái lão giả. Ba người trên người đều phát ra vô cùng cường đại khí tức. Ở tại trước mặt, Tiêu Phàm đám người toàn bộ đều cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực. Hoàn toàn nhìn không thấu mảy may. Công tử, cái kia nam tử trung niên là U Vân Phủ phó phủ chủ Thanh Thương. Cũng là U Vân Phủ phủ chủ Thanh Khung đại ca, cổ thần cảnh đỉnh phong tu vi. Hai người khác là U Vân Phủ hai vị khách khanh trưởng lão. Hôi bào kêu Lệ Hồn, hắc bào kêu Hàn Sóc, hai người đều là cổ thần cảnh hậu kỳ tu vi. Tiêu Phàm bên tai đột nhiên truyền đến Quân Nhược Hoan thanh âm. Không thể không nói, Quân Nhược Hoan đối Thiên Vũ vực tất cả tựa như đều rõ như lòng bàn tay. Có hắn tại, Tiêu Phàm bọn họ cũng phải ít đi rất nhiều phiền phức. Tiêu Phàm gật gật đầu, mặc dù phán đoán không ra ba người này thực lực, nhưng hắn cũng có thể đoán được, lấy hắn bây giờ thực lực, đối mặt bình thường cổ thần cảnh trung kỳ là không có quá lớn áp lực. Nhưng là ba người này lại ép tới hắn có chút không thở nổi. Không cần nghĩ cũng biết rõ, ba người này chỉ ít đều là cổ thần cảnh hậu kỳ trở lên tu vi. Thanh Thương ba người vừa mới xuất hiện, U Vân Phủ người lập tức an tĩnh lại, nhìn về phía ba người ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Cổ thần cảnh đỉnh phong a, toàn bộ U Vân Phủ cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lần này vậy mà tự mình hộ tống bọn họ tiến về tham gia thiên thần bảng tranh đoạt tái. Đủ để có thể thấy được đám người đối lần này thiên thần bảng tranh đoạt tái coi trọng. Thanh Thương thoại âm rơi xuống, nhưng mà đối diện thần chu bên trên lại là không có người trả lời hắn lời nói. Điều này không khỏi làm hắn sắc mặt biến khó nhìn lên. Trong lòng lửa giận nhanh chóng dâng lên. Hừ, Thanh Thương hừ lạnh một tiếng. Đưa tay, một đạo trưởng cương gào thét mà ra. Lập tức xuất hiện ở đối diện thần chu phía trên, hóa thành một đạo kêu to gắng sức chém xuống. Giờ khắc này, đối diện thần chu bên trên tu sĩ sắc mặt hơi đổi một chút. Rốt cuộc không còn trước đó khinh thường. Thanh Thương, ngươi lấn ta Huyền Thiên Kiếm Tông không người hay sao? Mắt thấy cái kia trưởng cương sắp rơi vào cái kia thần chu phía trên thời điểm. Một tiếng quát lớn giống như kinh lôi vang lên. Ngay sau đó, chỉ thấy một đạo thanh sắc kiếm khí từ thần chu phía trên sông thẳng cửu tiêu. Chém về phía đạo kia trưởng cương, một kiếm kia phía dưới, dường như nở rộ lấy một cái thanh sắc thế giới. Đáng sợ quang mang đâm vào người có chút không mở ra được hai mắt. Oanh một tiếng nổ vang, trưởng cương cùng kiếm khí tại hư không nổ tung. Cả hai hóa thành cuồng bạo trưởng cương cùng kiếm khí phong bạo lôi xé hư không. Cuối cùng vẫn là cái kia kiếm khí hơn một chút, xông thẳng chân trời, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, U Vân Phủ tu sĩ sắc mặt biến vô cùng ngưng trọng lên. Thanh Thương không phải đối phương đối thủ, vậy bọn hắn an nguy có thể cũng không có cái gì bảo đảm. Chỉ có số ít người coi như bình tĩnh, ngẩng đầu hướng về đối diện nhìn lại, lại là nhìn thấy. Bong thuyền chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái chừng 50 tuổi nam tử. Quanh thân kiếm khí lượn lờ, lăng lệ bức người, hắn một bộ áo bào xanh đón gió dương ra, mái tóc đen dài trong gió bay lên, một bộ vênh váo hung hăng bộ dáng, nhìn về phía U Vân Phủ tu sĩ, giống như lại nhìn một bầy kiến hôi. Huyền Diệp, Thanh Thương khẽ cắn môi, thần sắc lạnh lùng nhìn xem cái kia thanh bào trung niên nam tử. Nghe được cái tên này, U Vân Phủ tất cả mọi người biến sắc, hiển nhiên đều biết Thanh Bào trung niên nam tử danh tự. Kỳ danh là Huyền Diệp, chính là chín phủ 13 tông xếp hạng thứ 5 Huyền Thiên Kiếm Tông đại trưởng lão. Hắn thực lực ở toàn bộ Thiên Vũ vực, cũng bài danh khá cao. Thanh Thương, Thiên Thần bảng tranh đoạt tái sắp đến. Ngươi muốn giết ta Huyền Thiên Kiếm Tông đệ tử, ý muốn như thế nào? Thanh Bào trung niên nam tử Huyền Diệp ngữ khí hùng hổ dọa người. Một bộ U Vân phủ không cho hắn một cái công đạo liền thề không bỏ qua bộ dáng. Converter, Thanh Phong. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Cách chương.